Thuật sư sổ tay, chương 155, người căn bản không phải Ashley Heath. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem vị này khách đến thăm, Si Linh bành một tiếng đứng lên huyết nguyệt xuyên qua nó lọn tóc chiếu sáng nó nửa bên kinh ngạch ngươi. Vì sao lại, khả năng chính là vì nhìn ngươi bây giờ bộ dáng này đi. Ashley cười nói, chưa bao giờ học qua kiếm thuật Ashley Heath tại một trận chiến đấu bên trong đối đầu một vị không biết tốt xấu tinh linh kiếm thủ cuối cùng như kỳ tích chỗ chiến thắng cái sau, tại vượt ngục sau tìm tới hãm hại người khác triển khai báo thù, bắt đầu từ đó ầm ầm sóng dậy cả đời. Ngươi cảm thấy cái này kịch bản thế nào? Đúng, chớ lộn xộn a, không phải ta ngón tay sẽ run. Si Linh bỗng cảm thấy cổ mắt lạnh ấm áp chất lỏng chảy vào cổ áo. Không cần cúi đầu, đầu sẽ mất. Ashley nghiêm túc nói, tay phải ngưng kiếm chỉ tinh linh giáo sư. Nó từ đầu lưỡi phía dưới quất ra một thanh trường kiếm trống trên mặt đất. Kiếm thể bích lũy, kỳ tích đã chuẩn bị sẵn sàng. Si Linh con mắt hướng xuống liếc, tâm kiếm, Vakus tâm kiếm thuật linh. Thì ra là thế, ta liền suy nghĩ Vakus cũng không phải cái gì sơ ý tinh linh, nó thật nghĩ giết một người, không có lý do sẽ xuất hiện. Kém một chút liền chết. Loại này sai lầm ngược lại là cố ý hành động càng có khả năng, nó từ nhỏ đã ưa thích huyễn kỹ. Ashley nao nao, nó từ nhỏ đã ưa thích huyễn kỹ. Đúng vậy à, thí dụ như mỗi một lần khảo thí so trước một lần nhiều một phần, thí dụ như tại cân bằng trên dùng một ngón tay dựng ngược, thí dụ như tại kiếm thuật trong trận đấu ném 10 điểm sau mới tuyệt địa lật bàn. Nó một mực là như vậy mê luyến mình thiên phú, nghĩ như vậy trở thành một tên sặc sỡ lóa mắt anh hùng, luôn luôn muốn cho mình gia tăng độ khó đến hấp dẫn mọi người ánh mắt. Si Linh mí mắt nửa liễm, nó từ nhỏ đã là một cái nghịch ngợm lại kiêu ngạo hai từ. Ashley con ngươi có chút mở rộng, ngươi, cùng Vakus là quan hệ như thế nào? Si Linh có chút nghiêng đầu tùy ý ít hầu bị tâm kiếm cắt ra một đạo vết máu. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta đã từng là, phỉ thúy long nuôi dưỡng chỗ, giáo sư chấp giáo 31 năm, ân, hiện ra tại đó đã đổi tên là... Phỉ thúy vườn hoa, tại ta chấp giáo năm thứ hai, rất giáo hội đưa tới 6 vị tinh linh trẻ nhỏ bên trong một vị chính là Vakus. Tên hắn vẫn là ta lấy, ngụ ý là, tự do thủy tiên, theo lý thuyết tinh linh ly khai nuôi dưỡng chỗ sau đều sẽ vì chính mình lấy một cái tên mới, tựa như tên của ta cũng là mình lấy, ngụ ý là, hoa lệ thiết hải đường, nó không có đổi tên, đã đại biểu nó rất ưa thích cái tên này, còn mang ý nghĩa. Si Linh tay phải đặt nhẹ ngực trái. Nó kính yêu ta vị này từ nhỏ nhìn xem nó lớn lên giám hộ giáo sư. Mặc dù Ashley đã sớm dự liệu được Si Linh cùng Vakus quan hệ không, dù sao Vakus tại Ashley trước mặt chỗ toát ra oán độc không chút nào nghỉ ngơi, nói rõ hai cái này tinh linh ở giữa thù sâu như biển, tuyệt không phải phổ thông lợi ích quan hệ. Nhưng Ashley vạn vạn không nghĩ đến Si Linh cùng Vakus quan hệ thế mà thân mật đến loại trình độ này. Vậy ngươi vì cái gì đem Vakus đưa lên huyết nguyệt thẩm phán? Thật sự là kỳ quái vấn đề, hít phi thường kỳ quái. Si Linh nói ra, nó làm trái pháp luật, bị giam vào ngục giam, bị đưa lên thẩm phán, hết thảy đều là trừng phạt đúng tội, hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Rõ ràng là nó đi nhầm đường, đạp sai bước, mình hại chết mình, vì cái gì ngươi muốn nói giống như là ta hại chết nó, quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng giả bộ nghe phách nan trước mấy ngày diễn thuyết về sau, ngươi cho rằng ta sẽ còn nghe vào ngươi loại này nói nhảm sao. Ashley cười lạnh nói, ngồi ở vị trí cao thiện dùng chức quyền, đem tư tâm bọc thành công tâm, đem việc tư giấu ở công sự, ngươi đương nhiên có thể tại hợp pháp tiêu chuẩn lý đạt thành ngươi mắt đây hết thảy bất quá là. Quyền lực một lần nho nhỏ tùy hứng, ta muốn hỏi là Vakus theo ngươi sâu xa sâu như vậy, vì cái gì ngươi có thể quyết định diệt trừ nó? Chỉ là bởi vì hắn hành sự bất lực, không có đang từ đấu bên trong giết chết ta. Chỉ là vì cam đoan ta biết tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong chết đi, liền đem nó cũng nhét vào thẩm phán danh sách để nó cùng ta đồng quy vu tận. Vẻn vẹn, Si Linh trên mặt lộ ra hiếm thấy tức giận. Ta thế nhưng là rất chân thành chỗ mưu sát ngươi. Ta đã đem hết toàn lực, ta đã dùng hết ta hết thảy thủ đoạn, ngươi đem ta trong mấy ngày qua cố gắng cùng quyết tâm, dùng một cái. Vẻn vẹn, liền tùy tiện khái quát. Tinh linh đột như lai bão nổi, làm cho Ashley không thể không lui lại một chút, nó lại không lui lại, tâm kiếm liền muốn cắt vỡ tinh linh ít hầu. Si Linh thế mà không nhìn sinh mệnh mình an toàn, đầu hướng phía trước trừng mắt về phía Ashley, dường như Ashley lời nói xúc phạm đến nó lôi khô. Tỉnh táo, Si Linh giáo sư, Ashley đều không biết mình đang nói cái gì quỷ, có lời nói từ từ nói, chớ lộn xộn, sự tình phát triển đến như bây giờ ta cũng không muốn. Trong nháy mắt song phương lập trường trao đổi, người ám sát Ashley trở nên ăn nói khép nép, người bị hại Si Linh ngược lại vênh váo tự đắc cứu nguyên nhân, chính là Ashley phát hiện mình. uy hiếp, cũng không như trong tưởng tượng dùng tốt. Nó coi là làm hắn thành công đem tâm kiếm gác ở tinh linh trên cổ, sau đó chỉ sẽ xuất hiện hai loại tình huống. Tinh linh thà chết chứ không chịu khuất phục, Ashley chỉ có thể ban cho nó giải thoát. Tinh linh sợ chết khiếp, Ashley hoàn thành một trận vui vẻ báo thù. Nhưng si linh biểu hiện hoàn toàn vượt quá Ashley đoán trước, nó mặc dù rất kinh ngạc nhưng cũng không có sợ hãi. Nó mặc dù không sợ chết nhưng cũng không để ý tiết lộ tình báo cho Ashley. Ashley vốn cho rằng si linh là đang chuẩn bị cái gì phản sát kỳ tích, đã làm tốt một kiếm bêu đầu chuẩn bị, đằng si linh tưởng tượng phun ra liền đem nó bóp chết tại đánh giám giai đoạn. Thế mà si linh chẳng những không có phản sát, ngược lại chủ động dùng cổ đụng tâm kiếm mũi dao. Cái này khiến Ashley rất xoắn suýt, bởi vì hắn không chỉ cần có huyết tình báo, càng cần hơn thoát đi huyết nguyệt quốc độ tình báo. Nhưng cái sau cũng không phải nó, cái này không có có chứng minh nhân dân xã hội nhân viên nhàn tản chỗ có thể nghe ngóng đến bình thường tin tức, mà trước mặt hắn vị này tinh linh lại là chính trị thanh vọng. Nghị viên, chủng tộc thanh vọng, tinh linh bảo vệ quyền hiệp hội, học thuật thanh vọng, giáo sư đại học bên trong thanh vọng, chim gõ kiến, các phương diện đều đạt tới sùng kính cấp bậc cao cấp người chơi, 200 năm tích lũy nhân mạch để si linh thành vì một cái to lớn tình báo nguyên. Lấy Ashley trước mắt năng lực, si linh là nó ly khai huyết nguyệt tốt nhất trưng cầu ý kiến đối tượng, đương nhiên, trừ si linh bên ngoài, khẳng định còn có không ít biết rõ ly khai con đường người, thí dụ như nói huyết cuồng thợ săn Zera, sở nghiên cứu sở trường, chiến khu thống lĩnh, rất giáo hội giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Ashley mới như thế xoan suýt, bởi vì trừ si linh bên ngoài, người khác đều có thể tiện tay đem hắn ban đêm ăn kéo kéo mập đánh ra đến ngoan nhân. Ashley rất nhanh liền cân nhắc tốt ích lợi, quyết định trước thuận tinh linh lông, đằng trấn an được nó, bộ ra bản thân cần thiết tình báo, liền một kiếm đâm xuyên cái này phía sau màn hắc thụ yết hầu, hoàn thành một trận hoa lệ báo thù, trở thành một vị danh chính ngôn thuận tội phạm truy nã. Trước đây Vakus tại huyết nguyệt thẩm phán bên trong một kiếm đâm xuyên ta yết hầu, ta hiện tại đâm xuyên ngươi yết hầu, rất công bằng a, ta chỉ là hơi chút kiếm chút chênh lệch giá, tâm kiếm ta lấy đi, trên bản chất thực là Vakus đối ngươi phản nghịch. Bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, si linh giáo sư ngươi đến hư cảnh tìm Vakus báo thù liền tốt. Đương nhiên ngươi cũng có thể tới tìm ta báo thù, ta biết để kiếm cơ đánh nổ ngươi đầu chó. Làm tốt làm đại ác nhân tâm lý kiến thiết về sau, Ashley miễn cưỡng gạt ra một trương hiền lành khuôn mặt tươi cười. Si linh giáo sư, ta đã cho nó cơ hội. À, ta từ không keo kiệt đối đồng bào nhân từ, phàm là ngộ nhập lạc lối tinh linh ta đều sẽ hết lần này đến lần khác chỗ cho bọn hắn chuộc tội cơ hội. Si linh từ tốn nói, nếu có cơ hội ta hy vọng giường nào ta có thể cùng Vakus nâng cốc nói chuyện vui vẻ, hy vọng giường nào đem căn này thư phòng giao cho nó. Chính như 70 năm trước, đời trước hội trưởng đem căn này thư phòng giao cho ta. Chấm, nó từng là ta thưởng thức nhất người nối nghiệp, nó chán ghét chính trị, nhưng hắn từ nhỏ đã am hiểu chính trị. Nó yêu quý giết chóc nhưng ra tay gọn gàng mà linh hoạt, xưa nay không lưu chứng cứ. Nó rất thích làm hiểm, cho nên nó từng làm qua 10 năm chim gõ kiến thủ lĩnh, cái kia thật đúng là nhất thư thái 10 năm. So sánh với hắn, Zeser quả thực là một đầu sẽ chỉ ở trong bùn tìm kiếm bảo bối lợn rừng. Mà lại, ngươi vừa bắt đầu suy đoán, có lẽ không sai. Ashley trong lúc nhất thời đều không kịp phản ứng, nó vừa bắt đầu suy đoán. Ta trừ là Vakus giám hộ giáo sư, cũng có thể là Vakus sinh lý học trên ý nghĩa. Nhà cung cấp, Ashley há to mồm, giật mình một lát mới phun ra một cái từ. Khả năng, ta cũng không có phép nan loại kia hứng thú, cố ý đi thăm dò hỏi ý kiến mình huyết mạch hướng chảy. Si linh bình tĩnh nói ra, bất quá chúng ta tinh linh là vô cùng đặc thù chủng tộc, trừ giao phối. Thấp bên ngoài, nhóm chúng ta gen kết hợp xác suất cũng rất thấp, chỉ có tại cái nào đó tháng xác suất thành công mới từ 0.8, lên cao đến 13, tháng này phần được xưng là... Tinh linh sinh ra chi nguyệt, bình quân 3 năm mới xuất sinh một lần. Cùng hắn có thể tùy ý sinh dục chủng tộc không đồng dạng, tinh linh chỉ có tại tinh linh sinh ra chi nguyệt mới có. Hoàn toàn giao phối quyền, cái này đã là vì đề cao sinh dục suất, cũng là vì chặt đứt huyết mạch ràng buộc, tinh linh xuất sinh số thực tế quá ít, nếu như phân tán sinh dục huyết mạch nhà cung cấp rất dễ dàng căn cứ ngày sinh tìm tới mình hài tử. Mà tại Vakus gia nhập nuôi dưỡng chỗ một năm trước ta hưởng ứng giáo hội hiệu triệu tiến hành song toàn giao phối. Trên lý luận, Vakus xác thực có thể là hài tử của ta, nhóm chúng ta màu tóc, màu mắt hoàn toàn tương đồng, ta có thể từ trên người hắn trông thấy ta đi qua cái bóng. Si linh thanh âm không có một tia chập trùng, duy chỉ có trong con mắt toát ra tuế nguyệt ngưng kết tang thương. Thời gian không cách nào minh khắc tinh linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bọn hắn linh hồn đã sớm bị to lớn đi qua chỗ chiếm cứ thoáng từ trong trí nhớ mở ra một tờ, đều có thể tràn ra trèo đèo lội suối phong trần. Nó đã là người học sinh, lại là người hài tử, vì sao? Và Cusco phụ ta, Si Linh đưa tay che mắt, nó là tinh linh chỗ bẩn, trường sinh trùng phản nghịch. Ta đã cho nó cơ hội, dùng nó có thể cùng thân sinh tử đoàn tụ làm ban thưởng, nhưng hắn vẫn là quyết định ngỗ nghịch ta nguyện vọng. Ta hận không thể trông thấy nó tại huyết nguyệt thiên quốc chịu khổ. Có lẽ là ở cái này quỷ quyệt trong quốc gia sinh hoạt quá lâu, Ashley phát hiện mình tại đối mặt cái này không thể nào hiểu được quái dị quan hệ nhân mạch lúc đã có thể tâm bình khí hòa tiến hành đứng ngoài quan sát, mất đi phê bình ý nghĩ. Đã hiện đang mở ra Vacus mê màn, như vậy sau đó. Si Linh giáo sư, người đến cùng là tại sao phải? Ashley chợt phát hiện mình trở nên rất chậm, liền liền tư duy cũng giống là tại lắng nghe ngoại ngữ thính lực khảo thí lúc trì trệ. Nó trơ mắt trông thấy Si Linh lui lại một bước ly khai tâm kiếm phạm vi công kích trên người hiển hiện thuật linh thi triển kỳ tích. Quảng cáo, mà vào lúc này, Ashley trong đầu mới chậm rãi toát ra. Ta phải dùng kiếm thể bích lũy phòng ngự. Ý nghĩ này, thế mà nó cái gì cũng không kịp làm, sàn nhà gỗ bỗng nhiên dài ra cành cây đâm xuyên thảm, thân cây dọc theo hắn thân thể lưu động, chỉ chốc lát sau một cây đại thụ liền trong thư phòng hình thành, mà Ashley đã cùng thân cây hòa làm một thể, bị triệt để trói lại. Choàng, thời gian tựa như là nước mưa đồng dạng rơi đập phát ra rõ ràng thanh âm, Ashley rốt cục khôi phục bình thường, nhưng đã không có dùng cây này không chỉ có vững vàng vây khốn hắn thân thể, càng khóa lại nó thuật lực, cái kia thanh lơ lửng tâm kiếm đã bởi vì thuật lực kết nối gián đoạn mà tiêu tán. Làm thúc đẩy kiếm thuật thuật linh chuẩn bị khẩu Phật tâm xà, càng là đã bị cành cây cướp đi, cái này nó tất cả kiếm thuật thuật linh đều không thể sử dụng. Đây chính là chuyên nghiệp thuật linh nhược điểm, chỉ cần có thể phân biệt ra đối ứng phe phái phổ biến hạn chế, cướp đi đối phương tất yếu thi pháp môi giới, liền có thể phế bỏ đối phương đại đa số cường lực thuật linh. Quả nhiên, người không cách nào ngăn cản. Kinh diễm con mắt, khống chế, Ashley lúc này thời điểm mới phát hiện, Si Linh chẳng biết lúc nào cởi xuống tay phải bao tay. Hắn rõ ràng dùng tay phải che mắt, thế mà Ashley lại có thể rõ ràng trông thấy tinh linh cái kia màu xanh biếc con ngươi, đó là sâu như vậy thúy, như thế sáng chói, phảng phất muốn đem người linh hồn đều muốn hút đi vào. Nhưng lúc này Ashley trong lòng hiện lên, là rung động thật sâu. Bởi vì Si Linh lòng bàn tay có một cái hố, một cái có thể cho phép con mắt từ đó nhìn trộm động. Ngươi căn bản không phải Ashley hít, ngươi đến cùng là ai? Si Linh thả tay xuống, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế ngồi, nhìn về phía Ashley nhãn thần tràn đầy hoang mang. Mặc dù không biết mình làm sao bị phát hiện, nhưng Ashley tranh thủ thời gian thuận sườn núi xuống lừa. Đúng à ta căn bản không phải Ashley hít, chỉ là một buổi tối ngủ không được đi ra tản bộ người bình thường, hy vọng tinh linh các hạ tranh thủ thời gian thả ta ly khai, không phải ta muốn khống cáo ngươi giam cầm ta tự do thân thể, xâm phạm chúng ta quyền. Si Linh căn bản không có để ý tới nó, cúi đầu một mình nghĩ linh tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng rất nhanh nó bỗng nhiên đứng lên, trong lúc biểu lộ tràn ngập không cách nào che giấu kinh khủng cùng cuồng loạn ngoan lệ. Khó nói, nghi thức thành công, nó gắt gao trừng mắt Ashley, phảng phất muốn đem cái này đẹp trai tiểu tử ăn sống nuốt tươi. Ngươi là chân chính, xúc giác cách trương.